Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Anvin nghi thức. Trung kỳ xe ngựa tại cự ly trang viên còn có một đoạn đường trình địa phương, đã bị tử tước người ngăn lại, duy chỉ có tự thân hắn ta, được thỉnh mời tiến nhập tử tước phủ. Trên xe ngựa cái khác ba vị người chơi, đều muốn ở bên ngoài chờ đợi. Mà Trung Kỳ cùng các người chơi đều vô cùng bình tĩnh tiếp nhận yêu cầu này. Cũng không phải ba bơ tử tước muốn tại loại này vấn đề nhỏ thượng cho Trung Kỳ gây phiền toái, để cho Trung Kỳ đi qua tới nhục nhã hắn. Đây là ba bơ tử tước cẩn thận. Hắn hiện giờ đã hơn 80 tuổi. Vô luận là đầu óc còn là thân thể đều xa không bằng người trẻ tuổi. Dù cho ở trên ghế nhiều ngồi một hồi sử dụng cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Hắn chỉ có thể theo dựa vào kinh nghiệm hành sự trải qua đời thứ ba vương triều, 4 lần chiến tranh, cùng với đi qua đếm không hết quyền lực đấu tranh kinh nghiệm. Đúng vậy, ba bơ tử tước cho là mình hiện tại đã thắng. Hơn nữa là đại hoạch toàn thắng. John Hoan, Zeren, nguyên bản nên đi đến Bắc Hải lĩnh phồn hoa nhất thành thị Rosburg nhậm chức lĩnh chủ. Đây là Noe vương quốc truyền thống tất cả lãnh địa lĩnh chủ. Bình thường đều ở tại kinh tế phồn hoa nhất khu, bởi vì tại loại này khu kinh tế phồn vinh, ít nhất cũng có một vị ngân tước sĩ khu giáo chủ trấn thủ. Có thể hữu hiệu tránh ác mộng cùng hoang dại siêu phàm giả quấy nhiễu lĩnh chủ bình thường sinh hoạt khả năng, nhưng Bắc Hải lĩnh là một ngoại lệ. Bắc Hải lĩnh nguyên bản hạch tâm thành thị, chính là đông lạnh nước cảng, với tư cách là Rosburg lĩnh chủ. Ba bơ tử tước vẻn vẹn chỉ là Zeren bá tước phong thần mà thôi. Nhưng mà, theo 45 năm trước phát sinh sự kiện kia, đông lạnh nước cảng dần dần bị phong cấm. Tất cả Bắc Hải lĩnh kinh tế đều kế tiếp trượt. Khu giáo chủ cũng bị tổng giáo khu rút về. Vì vậy Zeren bá tước cũng không được phái trực hệ con nối dõi tới xa xôi Bắc Hải lĩnh. Trung quy Zeren bá tước là quốc vương sở tín nhiệm tin tức tổng quan. Đơn giản vô pháp rời đi vương đô, mà cả nhà bọn họ cũng bị quốc vương tại cự ly vương đô rất gần địa phương che nhiều cái khu vực săn bắn cùng trang viên, không hy vọng con quạ một nhà trở lại đông lạnh nước cảng ý nguyện vô cùng rõ ràng. Tuy đông lạnh nước cảng cùng lẫm đông công quốc trung gian cách nhất đạo biển, nhưng nó chung quy ở bên trên vị trí địa lý là cùng lẫm đông công quốc liền nhau. Quốc vương tuy từ một cái nhân tình cảm giác thượng tín nhiệm lão con quạ, nhưng hắn như cũ muốn làm hảo lão con quạ có thể sẽ phản bội chuẩn bị, mà thông minh nhất biện pháp chính là trực tiếp không cho hắn phản bội cơ hội, không cho nắm giữ quá nhiều bí mật Zeren gia tộc trở lại đông lạnh nước cảng, đều có thể hữu hiệu tránh lẫm đông công quốc bên kia phái dò xét tới cùng hắn tiếp xúc. Trung quy Zeren bá tước có một vị thê tử, chính là lẫm đông công quốc xuất thân. Loại này đề phòng là phi thường hợp lý. Mà tất cả Bắc Hải lĩnh cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bá tước lĩnh. Xóa đi đông lạnh nước cảng về sau thu vào nhỏ hơn rất nhiều. Dứt khoát giao cho lão bá tước trung thành nhất tùy tùng. Anvin, ba bơ tử tước đại diện cai quản. Với tư cách là trao đổi, tuổi trẻ quốc vương cũng bồi thường cho Zeren gia tộc hai cái vương thất thân vệ vị trí. Từ kia về sau lại qua một ít tuổi tác, lão bá tước thọ về tránh tầm, mới nhậm chức bá tước. Căn bản vô pháp cách như thế khoảng cách xa, chỉ dùng thư ngăn chặn Anvin. Ba bơ hành vi, chung quy ba bơ tử tước lại không có đã làm gì chuyện xấu. Hắn chỉ là tại đông lạnh nước cảng bị phong cấm điều kiện tiên quyết. Đem Rosburg với tư cách là Bắc Hải lĩnh tân kinh tế trọng tâm, một lần nữa tập trung tất cả lãnh địa tài nguyên, chuyên tâm phát triển nội chính kiến thiết, đồng thời cố ý lương cao từ đông lạnh nước cảng trong đào đi người trẻ tuổi. Dùng suy yếu nhân khẩu phương thức, không ngừng suy yếu băng tan nước cảng kinh tế. Rốt cục tới, tại 38 năm trước, Bắc Hải giáo khu đại diện giáo chủ được vời hồi. Vương đô phái tới vị thứ nhất khu giáo chủ. Ý vị này là hoang vu vắng vẻ Bắc Hải lĩnh đã hoàn toàn khôi phục hoàn thiện mậu dịch công năng. Bởi vậy lại lần nữa bị ngân tước sĩ chứng thực vì giáo khu. Nhưng lần này giáo chủ lại không có đi đến đông lạnh nước cảng, mà là đi Rosburg. Ý vị này là, tất cả Bắc Hải lĩnh giao thông văn hóa quân sự chính trị đều muốn lấy Rosburg làm trung tâm một lần nữa quy hoạch. Thế nhưng Bắc Hải lĩnh trọng yếu nhất thành thị danh hào, Tử Tước lại thông minh đụng đều không có đi chạm qua. Như vậy tuy hắn không có được danh phận, nhưng ở trên thực chất đã đoạt được thuộc về Zeren gia tộc Bắc Hải lĩnh. Thậm chí Rosburg đám dân thành thị đều không cho rằng bọn họ không có lĩnh chủ. Bọn họ vẫn cho rằng Ba Bơ Tử Tước chính là bọn họ lĩnh chủ. Bọn họ cũng không biết cái gì Tử Tước lĩnh, Bá Tước lĩnh. Nhưng Ba Bơ Tử Tước đúng là vẫn còn có cái lỗ thủng. Đó chính là Bắc Hải lĩnh mới cuối cùng thuộc về Zeren gia tộc. Đây chính là vì cái gì? Hắn tại đạt được John Hoan, Zeren sắp đến đông lạnh nước cảng trước, muốn bắt đầu cho hắn gây phiền toái. Nếu như có thể giết hắn đi, tự nhiên là tốt nhất. Cho dù giết không được hắn, cũng phải để cho hắn nhận thức kinh sợ. Ít nhất phải để cho tiểu gia hỏa kia câm miệng. Không có khả năng để cho hắn đi đến Rosburg, đi chính quy quá trình, đem chính mình lĩnh chủ phủ cải biến đến Rosburg. Bởi vì Trung Kỳ thật sự có thể làm như vậy, này là hoàn toàn phù hợp quá trình cùng quy tắc đấy. Dù cho Trung Kỳ lĩnh chủ phủ trả lại không có xây dựng, Zeren gia tộc sẽ không có. Thế nhưng cũng có nghĩa là Trung Kỳ sẽ cho Rosburg đám dân thành thị nói một cái tỉnh, để cho bọn họ nhớ lại một sự kiện. Ba Bơ Tử Tước quyền lực là trộm, chỉ là hắn trộm quá sớm. Hắn là tại 40 năm trước trộm tới. Lúc đó hắn là cứu tinh, tự nhiên sẽ không bị mọi người trách móc nặng nề. Mà hiện giờ, chuyện này thì sớm đã bị mọi người quên. Một khi Rosburg nhân dân bắt đầu hoài nghi Ba Bơ Tử Tước uy quyền, kế hoạch của hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Sở dĩ nói Anvin, Ba Bơ dĩ nhiên lấy được thắng lợi, chính là trước mắt duy nhất có thể ảnh hưởng hắn kế hoạch John Hoan, Zeren, đã bị hắn thành công áp chế. Không dám cùng hắn đối nghịch, hắn mua sắm qua hắc hỏa chứng cớ, thì đã bị hoàn toàn tiêu diệt, nhân chứng cùng vật chứng cũng không còn. Thậm chí còn không phải là bị Tử Tước phái người tiêu trừ, là bị Trung Kỳ chính mình thanh trừ. Salvatore đánh chết Zero, hắn cũng muốn về một lần hắc tháp. Trong thời gian ngắn hắn cũng không về được. Cháu của hắn đã nhanh 6 tuổi. Tiếp qua một năm, nghi thức liền hoàn thành. Đây là một hồi cực kỳ dài dằng dặc mà phức tạp. Thanh thế to lớn, có bội nhân luân kéo dài sinh mệnh tà ác nghi thức. Đầu tiên là để cho con của hắn kế thừa quyền lực của mình tiếp tục 7 năm. Sau đó đem mưu sát, lại để cho hắn đứa con trai này hậu đại kế thừa đồng dạng quyền lực tiếp tục 7 năm. Lại đem kia mưu sát, sau đó chính mình lại kế thừa đồng dạng quyền lực tiếp tục 7 năm. Đưa hắn đứa cháu này sở hữu hậu đại toàn bộ mưu sát lúc này. Những cái này hậu đại bất luận có bao nhiêu cái, hẳn là đều là 7 tuổi. Nghi thức giai đoạn thứ nhất sẽ vì hắn gia tăng 7 năm tuổi thọ. Cái thứ hai giai đoạn sẽ vì hắn gia tăng 14 năm tuổi thọ. Nhưng nghi thức giai đoạn thứ ba thì hội đưa hắn trực tiếp giết chết. Về sau hắn đều có thể mang theo tất cả của mình bộ ký ức chuyển sinh đến tầng thứ ba đoạn, trong đó một vị 7 tuổi hài tử cũng chính là bị hắn mưu sát cái nào đó trọng tôn tử trên người, đồng thời trực tiếp gánh vác hậu đại đám người oán hận cùng chớ chú, trở thành trời sinh siêu phàm giả, cất bước chính là thanh đồng, nở mày nở mặt trọng sống cả đời. Duy nhất giá lớn chính là hắn sẽ trở thành yếu sinh lý, bởi vì vậy nghi thức đến từ chính ngụy thần hủ phu. Một vị bị chôn xương bà cùng lão tổ mẫu Trường Kỳ truy nã tà thần. Nghe nói hắn từng là một vị hoạn quan. Bởi vậy hắn nghi thức bình thường đều cùng mình hoặc người khác hậu đại có quan hệ. Mà giá lớn bình thường thì là giống như hắn. Nhưng những kéo dài đó sinh mệnh nghi thức, có tương đối một bộ phận đều đến từ chính hắn. Vì giấu giếm được người khác, lão Tử Tước chuyên môn để cho hắn đệ một đứa con trai cùng thê tử của hắn sinh ra hậu đại. Như vậy trên danh nghĩa, cháu của hắn liền sẽ bị ngụy trang thành hắn cái thứ hai nhi tử. Nhưng mà Ba Bơ Tử Tước tuyệt đối không nghĩ tới. Khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành. Nhưng hôm nay, quyền lực giống nhau, điểm này lại bắt đầu không an ổn. Hắn phải lo lắng, Trung Kỳ có thể sẽ trong xe ngựa ẩn giấu hắc hỏa, hay là mai phục sát thủ cùng ăn trộm. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm lẻn vào đi vào, tìm kiếm hắn bất lợi chứng cớ. Tuy Barber Tử Tước không biết Justin nguyền rủa chói, nhưng Justin cũng không biết lão Tử Tước mục đích. Hắn chỉ là muốn an ổn tiếp qua một năm linh một tháng mà thôi, nhưng mà liền ngay cả mục đích này cũng không thể đã đạt thành. Buổi tối hảo, Tử Tước đại nhân. Trung Kỳ đi vào đại sảnh, nhìn về phía vẻ mặt chấn kinh đang nhìn mình Barber Tử Tước, khóe miệng dần dần dơ lên, ngoặc kép chấm chấm. Xem ra, người nhận thức John Hoan. Zerenia, người có phải hay không trả lại nhận thức ta là ai? Cũng đúng, chung quy ngươi sống đủ lâu rồi. Nếu như là, liền không thể tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.